Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2433, chương 2435, câu kẻ ngốc. Bên trái trên một cái bàn, ngồi xuống bốn vị trẻ tuổi, ba nam một nữ, từ quần áo đến xem, cái kia ba vị trẻ tuổi thân phận không thấp, lộ ra một cỗ giàu quý công tử ca khí chất. Dáng người cùng khuôn mặt đều phù hợp xuất ca thẩm mỹ. Bất quá Tần Dương Lực chú ý lại là cái kia xinh đẹp động lòng người nữ hài, chính là Hạ Tình. Giờ phút này nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt lụa trắng váy, một đầu hắc gấm mềm mại mà mái tóc khoác rơi vào vai, phấn gương mặt non nớt chói lọi, góc miệng ngậm lấy yêu nhã ý cười. Xung quanh không ít nam nhân đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt, mang theo từng tia ái mộ. Nàng tại sao lại ở đây bên trong? Từ lần trước đem cô gái này đuổi đi về sau, Tần Dương cho rằng cái này nữ nhân về Hoa Hạ, không nghĩ tới vẫn còn đợi tại New York, thậm chí giờ phút này ở chỗ này gặp được. Đương nhiên, Tần Dương sẽ không cho là đây là một loại duyên phận. Chỉ có thể nói, cô bé này có bí mật. Số đào hoa đến, nữ nữ phát giác được Tần Dương dị thường, mắt nhìn Hạ Tình, trêu ghẹo nói, Tần Dương trợn mắt chừng một cái rắm số đào hoa, chẳng qua là một cái nửa sống nửa chín ra hỏa mà thôi. Lại nói, loại này nữ nhân coi như nằm tại ta trên giường, ta đều không hứng thú. Tiểu Loli bĩu bĩu môi hồng, thản nhiên nói, ta đi trước dò xét một thoáng phụ hoàng di hài có ở đó hay không. Người muốn tán gái lời nói tùy ý. Nói xong, nữ nữ hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Tiểu thí hài, Tần Dương lắc đầu, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Tình. Đối phương đang cùng ngồi cùng bàn ba cái nam tử trò chuyện. Thỉnh thoảng che miệng cười khẽ. Doanh doanh đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một vòng diễm quang. Trong yêu nhã không mất một ít vũ mị phong tình. Khôn khéo nữ nhân, Tần Dương khóe môi vi câu, mang theo một đạo khinh thường. Hắn thừa nhận cô bé này dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng quá mức khôn khéo. Khắp nơi lộ ra tiểu tính toán. Loại này nữ nhân đối với một ít nam nhân mà nói, đồng thời không nhận ưa thích. Ân nhiên tại Tần Dương chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, bỗng nhiên trừng to mắt, nhìn về phía cửa tửu điếm chỗ, lập tức, khuôn mặt đen xuống, chỉ thấy hai nữ hài tiến vào khách sạn, một cái buộc tóc đuôi ngựa, trên thân bạch sắc thương cảm, hạ thân màu lam nhạt quần sót jean, lộ ra một đôi ngà voi bạch chân dài, bên trên đeo lấy thủy tinh giày sang đan. Toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập một cỗ giá tính mỹ. Giờ phút này nàng nhai lấy kẹo cao su. Trong tay mang theo một cái tinh xảo bọc nhỏ. Đôi mắt đẹp ở đại sảnh bên trong vừa đi vừa về quét mắt. Một cô bé khác là mộc mạc màu hồng trang phục bình thường. Thần thái có chút câu nệ. Két, Tần Dương trong tay chén nước nứt ra khe hẹp. Trong mắt lửa giận đốt cháy. Nhà đầu này tại sao chạy tới nơi này? Rất nhanh, bím tóc đuôi ngựa nữ hài ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Dương trên thân. Có hơi dò xét một phen về sau, ánh mắt sáng lên, lôi kéo đồng bạn tay hướng về Tần Dương đi tới. Hắc, đại thúc, bím tóc đuôi ngựa nữ hài như quen thuộc cùng Tần Dương chào hỏi. Sau đó lôi kéo đồng bạn ngồi trên ghế, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Giới thiệu một thoáng, ta gọi Nana, nhưng mà Tần Dương cũng không để ý gì tới sẽ nàng. Ngược lại, ánh mắt rơi ở bên cạnh Tần Thiến Thiến trên thân. Tần Thiến Thiến bị theo dõi có chút không được tự nhiên. Má phấn nhiễm lên một chút đỏ ửng, cúi đầu xuống, dùng cánh tay lặng lẽ chọc một thoáng vưu Nana. Thần thái có chút sốt ruột, đại thúc, nàng là ta khuê mật. Gọi Thiến Thiến, Vưu Nana rất tự nhiên thu hồi tay, vừa cười vừa nói, đại thúc là một người phải không? không ngại chúng ta ngồi ở chỗ này đi. Tần Dương nhìn về phía nàng. Các ngươi vẫn là chưa trưởng thành đi. Giấu diêm lấy người trong nhà lén chạy ra ngoài. Vưu Na Na hơi sững sờ, vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta là Connell đại học du học sinh. Hôm nay cuối tuần, ra đến chơi đùa, Khang đại gia ngươi du học sinh. Tần Dương thầm mắng một tiếng, hận không thể đem nha đầu này một bàn tay đánh thành bánh thịt. Xem xét tình huống này, liền biết Tần Thiến Thiến là bị nha đầu này cho lừa dối đến. Phía trước 5 lần 7 lượt khuyên bảo Tần Thiến Thiến, đừng chạy loạn khắp nơi, nhưng chính là không nghe, hiện tại cũng chạy ra ngoại quốc. Tại Tần Dương âm thầm phụng phịu thời điểm, Tần Thiến Thiến hướng về khuê mật không ngừng ánh mắt ra hiệu. Muốn rời khỏi, Vưu Na Na lắc đầu, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, ánh mắt của ta luôn luôn không sai. Loại này tuổi tác đại thúc, liền thích chúng ta loại này tiểu cô nương. Chờ một lát ta hung hăng lừa bịp hắn một bút, nhường ngươi mở mang ta câu kẻ ngốc công lực. Không thấy được vừa rồi hắn xem ngươi ánh mắt sao? Khẳng định là bị ngươi mê hoặc. Một hồi ta cho ngươi ám chỉ, ngươi chiếu ta phân phó làm là được. Cũng đừng lộ ra sơ hở. Câu kẻ ngốc, Tần Dương tự nhiên nghe được đối phương lời nói. Không khỏi bật cười, nhà đầu này lá gan lớn, vậy mà câu được trên đầu ta. Bất quá cái này Vưu Na Na tốt xấu là đại tiểu thư. Trên thân khẳng định có tiền, làm sao biết dùng loại này phương pháp lừa gạt ăn lừa gạt uống lừa gạt tiền. Chẳng lẽ là vì tìm niềm vui thú? Tần Dương cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Ban đầu dự định lộ ra chân thực thân phận Tần Dương phản mà không cấp bách. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Vưu Na Na dạy thế nào hắn đường muội câu kẻ ngốc. Đại thúc, ngài là ở tại nơi này bên trong người Hoa, vẫn là đến nước ngoài đi công tác? Vưu Na Na hỏi, ngươi đoán, ai nha, đại thúc thật là hư, loại vấn đề này nhân ra làm sao đoán đạt được. Vưu Na Na bạch một chút, lập tức lại chu cái miệng nhỏ nhắn. Bày ra một bộ rất kawaii bộ dáng. Thử do xét nói, đi công tác. Tần Dương cười cười, cũng không trả lời. Vưu Na Na tiếp tục nói, từ đại thúc khí chất đến xem, nhất định là một cái có thể thân phận đại nhân vật. Hơn nữa đại thúc dáng dấp rất đẹp trai a. Lúc tuổi còn trẻ, nhất định là trường học bên trong giáo thảo đi. Ước đoán bàn học bên trong nhét đầy nữ sinh đưa cho ngài thư tình. Vưu Na Na cộp cộp nói xong, một mực tại tán dương Tần Dương, nói ngọt lợi hại. Tần Dương không thể không thừa nhận, nhà đầu này thật có chút tài năng. Nếu như là nam nhân khác, giờ phút này ước đoán sớm liền vui nở hoa, bị dao động chóng mặt. Đương nhiên, có thể nói là một mặt, chủ yếu là dáng dấp đẹp mắt a, hai cái khác biệt phong cách mỹ thiếu nữ đến đây bắt chuyện. Coi như đối phương không nói lời nào, ngồi ở phía đối diện xem một hồi, ước đoán cũng sẽ bị mê đầu óc choáng váng. Na Na, ta có chút đói, chờ một lúc. Tần Thiến Thiến ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, có chút không có ý tứ nói ra, nếu không, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Không nên quấy rầy vị này tiên sinh. Đương nhiên, Tần Thiến Thiến lời nói này là tại Vưu Na Na điên cuồng ám chỉ bên dưới. Bất đắc dĩ mới nói, nhưng phối hợp nàng loại này ngượng ngùng ngữ khí, ngược lại có một loại cào nhân tâm cảm giác tê dại. Bình thường loại tình huống này bên dưới, nếu như mỹ thiếu nữ nói đói, đối diện đại thúc trung niên lập tức sẽ rất ân cần nói. Tới tới tới, ở nơi này bên trong ăn, ăn cái gì tùy ý gọi, ta mời khách, loại hình lời nói, nhưng Tần Dương chính là không rên một tiếng, nhạt nhẽo ngồi xuống. Vưu Na Na các loại đếm giây, gặp Tần Dương không có động tĩnh, thầm mắng một tiếng, vừa cười vừa nói, đại thúc ngài còn chưa ăn cơm đi, chúng ta ăn chung, vừa ăn vừa nói chuyện mới có ý tứ. Không đợi Tần Dương cự tuyệt, Vưu Na Na liền đem cách đó không xa nữ hầu kêu đến. Tiên sinh, hai vị nữ sĩ, các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cần gì không? Nữ hầu ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, ôn nhu nói, cầm trong tay thực đơn đưa tới. Vưu Na Na cười mỉm nhìn chằm chằm Tần Dương, bày ra một bộ người vật vô hại đáng yêu biểu lộ. Trong lòng không khỏi đắc ý, ngươi có bản lãnh cự tuyệt a, ta xem ngươi làm sao xuống đài. Tần Dương cười nói, vừa vặn ta bụng cũng đói, vậy chúng ta liền ăn chung đi. Nghe nói như thế, Vưu Na Na góc miệng nụ cười càng đậm, nhưng mà Tần Dương lại đem thực đơn trả lại. Đối với nữ hầu nói ra, đến 3 tô mì thịt bò, đúng, nhớ kỹ gia tăng trứng gà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.